Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù thái độ của nữ thanh niên trí thức sau đó đã tốt hơn, nhưng cũng không thể xóa bỏ những gì cô ta đã làm trước đó. Vì vậy, những gì cần phải đòi hỏi, Tô Nguyệt Hy quyết không khoan nhượng, nếu không phải thập niên 70 cấm đoán mọi hình thức đầu cơ. Tô Nguyệt Hy chắc chắn còn đòi tiền chữa bệnh. Cô đã vất vả học y, dù không kiếm tiền, cũng không muốn phải bỏ tiền từ túi mình ra. Trái tim đầy biết ơn của nữ thanh niên trí thức bỗng chốc bị dập tắt bởi một câu nói của Tô Nguyệt Hy. Khuôn mặt cô ta đen như than, ước gì có thể tự tát mình vài cái. Cô ta tự trách mình đã nói quá, một việc chỉ cần 1 đồng. Lại bị cô ta biến thành 10 đồng. Lần này xuống nông thôn, cô ta tổng cộng chỉ mang theo 50 đồng. Một lần phải chi ra 1/5. Trái tim nữ thanh niên trí thức đau đến nghẹt thở. Nhưng dù không muốn, cô ta cũng không dám phản bội lời đã nói. Trong toa xe có hàng chục người đang nhìn. Nếu cô ta dám trốn tránh, người khác sẽ nghĩ gì về cô ta? Vì danh dự, dù không muốn đến mấy cũng phải trả. Nữ thanh niên trí thức nặn ra một nụ cười xấu xí hơn cả khóc. Đã đồng ý cược thì phải chấp nhận. Tôi sẽ trả ngay bây giờ. Trả tiền với tốc độ nhanh nhất. Nữ thanh niên trí thức mang theo khuôn mặt ủ rũ, vội vàng ngồi trở lại chỗ của mình. Mắt không thấy thì lòng không phiền. Không thấy Tô Nguyệt Hy, trái tim cô ta sẽ không đau nữa. Nhưng vẫn rất đau. Ôi, đó là 10 đồng cơ mà. Bài học lần này quá sâu sắc. Nữ thanh niên trí thức khắc cốt ghi tâm. Sau này không dám nói lung tung nữa. Tô Nguyệt Hy cũng coi như đã làm một việc tốt. Dù bệnh tình của nữ thanh niên trí thức không ai biết, nhưng việc cô ta sẵn lòng chấp nhận thua cuộc, cho thấy Tô Nguyệt Hy vẫn có bản lĩnh. Ai cũng có lúc ốm đau, không thể đắc tội với bác sĩ. Vì vậy, trong thời gian tiếp theo, cả toa xe không còn ai làm phiền Tô Nguyệt Hy nữa. Thậm chí còn có không ít người muốn kết bạn với cô. Thời gian trôi qua nhanh chóng, bất chi bất giác, đã đến ngày hôm sau. Thủ đô không quá xa tỉnh Hắc Long, tàu hỏa chỉ mất 2 ngày là đến, ngồi hơn 20 tiếng, Mễ Lan Lan cảm thấy đau lưng mỏi gối. Thức ăn mang theo cũng đã chán ngấy. Nhà Mễ Lan Lan điều kiện khá giả, cô ấy có khá nhiều tiền, không muốn ăn thức ăn khô. Cô ấy trực tiếp mua 1 suất thịt kho tàu từ nhân viên tàu hỏa, còn mua thêm 1 suất cho Tô Nguyệt Hy. Lúc cô ấy mua, Tô Nguyệt Hy đi vệ sinh. Mễ Lan Lan đói bụng, tự mình ăn trước. Khi Tô Nguyệt Hy trở lại, Mễ Lan Lan đã ăn gần hết. Không muốn nhận ân huệ không công, Tô Nguyệt Hy không muốn lợi dụng bạn bè, nhưng Mễ Lan Lan đã mua trước, Tô Nguyệt Hy chỉ có thể chấp nhận một cách miễn cưỡng. Dù sao, lần sau cô sẽ mời. Sau khi cảm ơn Mễ Lan Lan, Tô Nguyệt Hy mới bắt đầu ăn. Trên tàu hỏa, miếng thịt kho tàu trông thấy màu sắc, hương vị đầy đủ, nhưng vừa mới đưa vào miệng, Tô Nguyệt Hy lập tức kinh hãi, sắc mặt biến đổi lớn. Mễ Lan Lan, thịt kho tàu có độc, không thể ăn, mau phun ra. Lời của Tô Nguyệt Hy như sấm sét giữa trời quang, đánh trúng Mễ Lan Lan đang thưởng thức món ăn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 36, HTML. Cô ấy không ngờ mình ăn một bữa cũng có thể bị ngộ độc. Lúc này cảm thấy bối rối. Dù bối rối, Mễ Lan Lan rất tin Tô Nguyệt Hy, nên cô ấy lập tức chạy vào nhà vệ sinh, dùng sức móc họng, nôn ra những gì vừa ăn. Trong toa xe còn có 2 người mua cơm, nhưng họ vẫn nửa tin nửa ngờ. Có người hỏi, đồng chí này, trong cơm có độc gì vậy? Tô Nguyệt Hy không có thời gian giải thích, vứt lại 1 câu, dù sao cũng có độc, tin hay không tùy các người, rồi chạy mất. Cô đi đâu không cần phải đoán, cô đang tìm nhân viên tàu. Cơm trên tàu thường được chuẩn bị trước. Tô Nguyệt Hy không biết món thịt kho tàu này đã bán được bao nhiêu phần. Hơn nữa, cô ra mặt người ta cũng không nhất thiết tin cô. Chỉ có tìm nhân viên tàu là cách đúng đắn nhất. Tô Nguyệt Hy xui xẻo ngồi ở toa cuối cùng. Thập niên 70 phương tiện giao thông cực kỳ hiếm. Mọi người đi xa đều dựa vào tàu hỏa. Vì vậy, sự chật chội trên tàu có thể tưởng tượng. Ghế ngồi quá tải, hành lang lối đi thì chất đầy hành lý. Tô Nguyệt Hy dùng hết sức lực. Khi tìm được nhân viên tàu, cô đã đầm đìa mồ hôi. Vội vàng nắm lấy một nhân viên tàu trẻ trung trắng trẻo. Tô Nguyệt Hy hổn hển nói. Nhanh, đi tìm người phụ trách của các cô. Lần này thịt kho tàu có độc. Nhân viên tàu trẻ trung trắng trẻo bạch lạc lạc. Hoảng sợ, JPG, Vân Mộng Hạ Vũ, lần đầu tiên làm việc. Bạch lạc lạc bị một câu nói của Tô Nguyệt Hy làm cho hoảng sợ. Đôi mắt nhỏ tròn mở to như mắt bò. Bạch lạc lạc run rẩy. Đồng chí, không, không thể nói bừa. Tôi không nói bừa, tôi hiểu về y học Trung Hoa. Trong hồi hương mà các cô mua có lẫn cỏ mạng xà. Cỏ mạng xà trông rất giống hồi hương nhưng lại có độc tố mạnh. Dù chỉ ăn một lượng nhỏ, cũng có thể gây ra triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, nôn mửa. Nếu ăn nhiều có thể dẫn đến co giật chi, sùi bọt mép và thậm chí suy tim. Rất nghiêm trọng, cũng may là đầu bếp chỉ coi cỏ mạng xà như một loại gia vị. Trong một nồi chắc chỉ cho vào khoảng 7-8 cái, chỉ là một lượng nhỏ, không đến mức gây tử vong. Nhưng Bạch Lạc Lạc không hiểu, nghe nói có thể độc C, H, E, T người. Cô ta sợ hãi đến mức chân tay mềm nhũn, khóc lóc vội vàng đi tìm trưởng toa tàu. Trưởng toa tàu là một phụ nữ gần 40 tuổi, tên là Chu Nguyệt Mai. Chu Nguyệt Mai là nhân viên lâu năm. Về mặt ổn định, 10 Bạch Lạc Lạc cũng không bằng. Biết tin, Chu Nguyệt Mai lập tức chỉ đạo tất cả nhân viên. Nhanh chóng đi tìm tất cả các đồng chí đã mua cơm hộp. Thông báo với họ không được ăn nữa. Sau đó, Chu Nguyệt Mai nghiêm túc hỏi Tô Nguyệt Hy. Đồng chí, cô có thể chắc chắn trong thịt kho tàu có cỏ mạng xà không? Tô Nguyệt Hy gật đầu. Dù sao phần thịt kho tàu mà tôi mua, chắc chắn có cỏ mạng xà. Tay Chu Nguyệt Mai run lên, nhưng không ai thấy, chị ấy vẫn bình tĩnh. Vậy phiền cô theo tôi kiểm tra phần thịt kho tàu còn lại. Đúng rồi, nếu mọi người thật sự bị ngộ độc, phải làm sao để giải độc? Cần phải lập tức gây nôn, sau đó uống nhiều sữa hoặc nước đậu xanh. Hai thứ này có thể pha loãng độc tố. Nước đậu xanh còn có tác dụng giải độc. Nếu không có hai thứ này thì dùng lòng trắng trứng gà sống, sữa đậu nành cũng được. Tuy nhiên, những biện pháp này vẫn không thể giải độc hoàn toàn. Sau đó cần phải đến bệnh viện để kê đơn. Tô Nguyệt Hy thực ra biết cách giải độc nhẹ. Rất đơn giản, dùng đậu đen và đài hoa sen nấu nước. Mỗi 4 giờ uống một lần là được. Cách chương